Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 473. Hiện thế thay đổi, từ khi tiến vào tu hành thời đại sau, bởi vì hiện thế thần linh mục thụ thần, sơn chủ xuất hiện, hoa quốc tại trong vòng mấy tháng này, trừ vi cảng thị, lại lần lượt xuất hiện ba tòa siêu phàm chi thành. Hơn nữa bắt đầu liên quan với nguồn năng lượng mới thu thập cùng thông dụng kế hoạch. Đồng thời tiến hành còn nữa, liên quan với khoa học kỹ thuật hệ thống cùng tu hành hệ thống kết hợp các hạng nghị án. Trong lúc nhất thời, thoạt nhìn giống như đại thời đại đi tới, bánh xe cuồn cuộn về phía trước, đủ loại thuận theo thời đại xuất hiện sản vật không ngừng bộc phát ra. Từng cái tất cả lớn nhỏ môn phái liên tiếp sáng lập, chế tạo thuộc về chính mình sơn môn, sơn thần đằng trồng trọt cũng càng ngày càng phổ biến, danh sơn đại xuyên trở nên càng thêm sâu thẳm huyền di. Mỗi cái bên trong tỉnh đều có hơn ngàn cái vị thần mấy ngàn đăng ký trong danh sách người tu hành. Mỗi cái một đường hạng hai thành phố đều phân phối chuyên môn siêu phàm điều tra cơ quan cùng điều. Tra viên, tham dự quản lý siêu phàm sự kiện cùng quản lý những người tu hành này. Hiện thế, Hoa Quốc Vi Cảng Thị, Bạch Cảng Vương lập Đại học Tiên Đạo Học viện học sinh năm thứ nhất Hồ Tử Dương ngồi máy bay. Theo Thiên Không Thành trở về, ở Bạch Cảng Vương lập Đại học học tập bất quá 1-2 tháng. Đã chính thức trở thành một người tu hành. Hơn nữa còn tiến vào thần ma chi môn một lần hoàn thành mấy lần nhiệm vụ. Trước mắt đã thoát khỏi cấp học đồ người tu hành cục diện khó xử. Trở thành cấp một người tu hành, còn có pháp khí của mình cũng lại đạt được đại lượng sơn hải giới tài nguyên. Bọn họ ban một toàn bộ tiểu đội đi xuống, 10 người thành tổ, 10 người này đều là do Hoa Quốc tài trợ tiến vào Bạch Cảng Đại học tài trợ sinh. Xuống sơn hải giới thời điểm cũng nhận được một chút ưu đãi, cho phép tiến vào Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều, lấy Khâm Thiên Giám thuộc hạ tuần tra thân phận tiến hành nhiệm vụ. Bất quá cuối cùng chỉ có 8 một mình trở lại, 2 người bẻ, gãy tại một lần đối với Đông Châu Thập Vạn Đại Sơn Yêu Ma bao vây tiễu trừ ở trong nhiệm vụ. Lê trong sông một vị thủy thần cùng yêu ma cấu kết. Đưa bọn họ những thứ này trên danh nghĩa thuộc về Đại Chu Khâm Thiên Giám người thiếu chút nữa toàn bộ hố ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong đó còn có một lần thậm chí thiếu chút nữa 10 người toàn bộ chết ở Sơn Hải Giới. Cũng để cho Hồ Tử Dương thấy được tu hành giới chân thật một mặt. Đây là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, tranh đoạt cái kia một cái cơ duyên. Trước mắt Hồ Tử Dương là trở lại vi cảng người tu hành quản lý đại sảnh đăng ký tin tức của mình. Đồng thời về nhà thăm một cái người nhà của mình. Trung gian chuyển một lần máy. Đến được Hoa Quốc vi cảng. Liền phát hiện vi cảng cũng đang học tập Thiên Không Thành thành lập phù văn khung vách tường. Địa đồ đem toàn bộ vi cảng thị chế tạo thành một cái hoàn toàn khép kín độc lập hệ thống. Sau đó bắt chước Thiên Không Thành xây dựng lập thể hình thành phố. Thậm chí tới nói, Vi Cảng cũng tại thần Ma Chi Môn sau tích cực tìm kiếm thiên tinh thạch. Ý đồ chế tạo thuộc với chính bọn hắn Thiên Không Thành. Một khi kế hoạch thành công, dựa theo Vi Cảng thể tích, mới Thiên Không Thành lớn nhỏ đem vượt qua nguyên bản Bạch Cảng. Bất quá cái này vẻn vẹn chẳng qua là tưởng tượng. Dù sao lấy Bạch Cảng chiếm cứ thần ma chi môn hải cảng, thu góp Bạch Cảng thập ngũ vương tài nguyên cùng thời kỳ đầu mấy năm đối với nguồn năng lượng tinh thạch khống chế, mới chế tạo ra Thiên Không Thành Bạch Cảng. Trong này vận dụng mấy trăm ngàn người tu hành, số lớn siêu phàm tài nguyên, càng có toàn thế giới hàng đầu người tu hành cùng nghiên cứu khoa học thành viên tham dự thiết kế Thiên Không Thành bản vẽ. Cuối cùng mới chế tạo ra nó, mà vì cảng thị to lớn như vậy diện tích, đừng nói là chế tạo Thiên Không Thành, chính là đem phủ văn khung vách tường vây quanh toàn bộ vi cảng thành. Đem hóa thành độc lập hương khói thần cảnh, cần phải hao phí tài nguyên liền cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá Hồ Tử Dương xem ra, cái này hao phí mấy năm chế tạo hương khói thần cảnh. Trước mắt theo phù văn khung đỉnh sắp khép kín, thoạt nhìn muốn chuẩn bị kết thúc rồi. Theo ngoại ô sân bay ngồi xe chuyên dùng đi vi cảng thị nội thành. Nhìn lấy cái kia vừa dày vừa nặng phù văn khung vách tường một đường kéo dài đến bầu trời đỉnh chóp. Thật giống như cứ điểm vào tầng mây vào bên trong trước cửa. Nặng nề thủ vệ trấn thủ, rậm rạp chằng chịt xe cộ chờ đợi vào bên trong. Cách phù văn khung vách tường hướng về bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy vài tòa thông thiên tháp lớn đang tại thành lập bên trong. Mỗi một cái khu lớn đều có một tòa nguồn năng lượng phụ tháp đang tại xây cất. Kế hoạch tu đến 1.000 mét trở lên, những nguồn năng lượng này phụ tháp cùng trung ương tháp sinh lực lẫn nhau kết nối. Nguồn năng lượng thông qua cái này vài tòa tháp truyền hướng tứ phương, đem toàn bộ vi cảng thị khu kết nối trở thành một toàn thể. Đồng thời cũng là hương khói thần cảnh gánh chịu hạch tâm mấu chốt. Trừ cái đó ra, cái này vài tòa nguồn năng lượng phụ tháp sau đó cũng sẽ ở vi cảng thị tiến hành phân tầng. Xây dựng lập thể thành phố sau, trở thành kết nối trên dưới nấc thang. Hồ Tử Dương cũng không khỏi than thở. Mấy năm trước ai có thể tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này. Đây mới thật là thần tích. Mặc dù là than thở, nhưng là đối với Hồ Tử Dương tới nói cũng không có trùng kích quá lớn. Dù sao Thiên Không Thành làm người ta khiếp sợ và đánh vào đồ vật rất nhiều. Nơi đó mới là chân chính người tu hành hạch tâm thế giới. Mà xuống thần ma chi môn, trong vùng biển thần ma dị chủng, dài đến ngàn mét giao long, 10.000 mét yêu xà càn quấy tứ hải, chư tu yêu ma tranh phong khắp thiên hạ. Lục địa bên trên người tu hành thế lực, cái nào một ngọn sơn môn không phải là sừng sững khí quyển. Thật giống như trên trời cung khuyết, trên đất tiên cung, thậm chí tại Hồ Tử Dương xem ra, cái kia đại chu thần kinh dương kinh, theo một ít góc độ đến xem, cũng không thua với hiện đại thành phố lớn. Tiến vào một lần thần ma chi môn, Hồ Tử Dương thậm chí có chút hiểu tại sao nhiều như vậy người tu hành thậm chí nguyện ý ở lại thần ma chi môn phía sau, mà không nguyện ý lại trở lại hiện thế rồi. Nói như thế nào đây? Đó là một loại kỳ dị lòng trung thành. Phảng phất bọn họ loại này người tu hành cũng không thuộc về cái thế giới này, mà thuộc về cái nào màu sắc sặc sỡ sơn hải giới. Nơi đó mới là bọn họ cố thổ, thuộc về bọn họ cắm rễ cố hương. Bất quá Hồ Tử Dương vẫn là trở về, bởi vì hắn ở chỗ này còn có thân nhân, còn có số lớn bằng hữu thân thích. Tiến vào trong vi cảng thị, qua cửa thời điểm kiểm tra viên nhìn một chút Hồ Tử Dương giấy tờ chứng nhận, lập tức đối với coi trọng một chút. Bạch Cảng Vương Lập sinh viên đại học, trên mặt lập tức mang theo nụ cười, hoan nghênh về nhà. Hồ Tử Dương cũng lập tức nói, cảm ơn các ngươi. Bất quá vào lúc này, một chiếc quét siêu phàm cục điều tra ký hiệu màu đen máy bay trực thăng dừng ở vi cảng thị cửa ải. Trước, ngay lập tức liền nhìn thấy người tu hành bộ đội nhanh chóng đi ra, đem toàn bộ máy bay trực thăng bao bọc vây quanh, khẩn cấp lối đi lập tức mở ra. Một đám ăn mặc cổ trang đồng phục lão giả và thanh niên từ trong đó đi ra. Những người này sắc mặt như ngọc, cất bước phảng phất mang theo thần quang vân khí, nhìn một cái liền biết tuyệt đối là tu hành đến cực cao thâm bước tồn tại. Hồ Tử Dương liếc mắt liền nhìn ra những người này chắc là mới vừa từ thần ma chi môn sau đi ra. Trên người mang theo cái kia cổ sơn hải giới khí tức làm sao cũng lau không đi. Hơn nữa những người này tuyệt đối là sơn hải giới đại nhân vật. Trong đó một cái có màu bạc chòm râu, nhìn qua đặc biệt nho nhã lão giả. Hồ Tử Dương tại mới vừa rồi vào Khâm Thiên Giám, mơ hồ tại Đại Chu Dương Kinh nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Khi đó hắn ngồi ở kiệu quan bên trên, một đường trải qua, những thứ kia trong ngày thường hướng về phía các châu huyện thần linh hô tới quát lui Khâm Thiên. Giám quan lại, đều run lẩy bẩy nằm trên đất hướng về phía kỳ hành lễ. Xa xa nhìn thấy những người này thông qua khẩn cấp lối đi tiến vào bên trong Vi Cảng Thị. Hồ Tử Dương cũng toát ra thắc mắc, những thứ này tu vi thông thiên đại năng hạng người, theo đạo lý bình thường sẽ không tùy tiện theo Sơn Hải giới đi ra. Hơn nữa xem ra như thế dồn dập, vội vã theo Sơn Hải giới đi ra. Chẳng lẽ là lại xảy ra đại sự gì? Nguồn năng lượng trung tâm quản lý cao ốc, cũng chính là Vi Cảng Thị trung ương tháp sinh lực bên trên. Chu Dương nhìn lên trước mặt một phong tài liệu, hậu thổ tinh phủ, thái cổ kim tiên Tây Thần Cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.